Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, chúng ta không có chết à. Vân Dương tinh thần hỗn độn, triệt để bị sự tình liên tiếp không nên phát sinh, không có khả năng phát sinh này tạo mộng, ngươi nói liên tiếp quái sự này, từ lúc mới bắt đầu xa trời vô lượng mây đen hội tụ một chỗ. Một đường phi nhanh ngọc đường, tình huống này liền đã thật to vượt qua Vân Dương đối với thế này tu giả có thể vì đó nhận biết. Cho dù là trước kia Vân Tướng thần thông không mất thời điểm, Vân Dương tự hỏi cũng khó có thể tụ tập khổng lồ như thế số lượng vân khí. Chớ nói chi là trong mây đen thế nhưng là có dựng dục ra cực chi dọa người uy năng kinh khủng. Lại đằng sau là vậy đến tập người áo đen thực lực tu vi. Vân Dương có thể phi thường chắc chắn có kết luận, tu vi tuyệt không thấp hơn Lăng Tiêu Túy, Quân Mạc Ngôn thậm chí Niên Tiên Sinh. Cho dù là hiện tại lúc này, Vân Dương toàn thân trên dưới như cũ cứng ngắc, một trái tim vẫn phốc phốc nhảy loạn, phảng phất tùy thời đều có thể từ trong miệng nhảy ra. Trước sớm quanh quẩn ở xung quanh người phần cảm giác tử vong dày đặc kia, như cũ chưa từng tiêu tán, toàn thân lông tơ như cũ duy trì dựng thẳng lên, bảo trì tại dùng mình trạng thái không khí dưới. Đó là thực sự tử quan trước mắt, không chết không thể tình huống, tuyệt không may mắn, chân thực mây đen, chân thực ma diễm ngập trời, chân thực cao thủ, chân thực sát cơ, chân thực sát chiêu, chân thực hẳn phải chết, chân thực, thậm chí, một tấm kia khuôn mặt dữ tợn kia, toàn mệnh chi thủ đã đến trước mặt mình kia, tất cả đều là như thế chân thực, tuyệt không nửa điểm hư giả. Vân Dương có thể cam đoan, cũng có thể khẳng định, đây hết thảy, tất cả đều là chân thực tồn tại, chân thực phát sinh qua. Nhất là vừa rồi người áo đen lúc rời đi tốc độ di chuyển, tuyệt đối vượt qua Vân Dương đối với tu giả nhận biết. Cho dù là Lăng Tiêu Túy, Niên Tiên Sinh cũng không có kinh người như vậy tốc độ. Nhưng, hết thảy ngạc nhiên toàn bộ đều theo, đùng, một tiếng kia. Đều quy về hư ảo, tựa hồ hết thảy đều không có xuất hiện qua, đập vào mắt đi tới. Tinh không vạn lý, chỉ có đóa đóa mây trắng trôi tới trôi lui, bốn phía đủ loại, cũng tận đều cùng ngày thường không khác, còn có thể xa xa nghe được trên đường phố người xì xào bàn tán. Tiếng gầm thậm chí càng lúc càng lớn, bên tai không dứt, Vân Dương thở một hơi thật dài, rốt cục xác định một sự kiện, nguy cơ đi qua, tử ếch giải trừ. Mặc dù tiếp xúc đến đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, nhưng là chân chính giải trừ. Trong ngực, Kế Linh Tê như cũ duy trì ban sơ cái tư thế kia. Ôm thật chặt chính mình, lưng liều mạng chắp lên, Vân Dương từ trong lòng từ đáy lòng dâng lên ấm áp cùng cảm kích. Dùng cái này đồng thời, còn có một loại cùng khanh đồng mệnh, đồng sinh cộng tử. Vi diệu cảm giác, tựa hồ trong ngực nữ tử này, tại thời khắc này, cùng mình sinh mệnh, cứ như vậy chặt chẽ liền cùng một chỗ. Ta sinh, ngươi tại, ngươi chết, ta đi, Vân Tiêu Dao thường xuyên nói một câu nói, đột nhiên hiện lên ở bên tai. Trên thế giới này, cái gì trọng yếu nhất? Sinh mệnh, nếu có một ngày, có một người có thể làm ngươi bỏ qua chính hắn sinh mệnh. Như vậy, nếu như hắn là nam nhân, tất nhiên là ngươi trong cuộc đời đáng giá nhất tin cậy huynh đệ. Nếu như hắn là nữ nhân, cũng tất nhiên là ở trên đời này đối với ngươi trung tình sâu nhất hồng nhan. Gặp được dạng này, huynh đệ, chính là tam sinh tam thế đều chưa hẳn gặp phải tuyệt thế chân tình. Ngươi, chớ có rời xa. Gặp được dạng này hồng nhan, chính là người vĩnh viễn cũng chưa chắc có thể gặp được một cái chân ái. Ngươi, chớ có cô phụ, Vân Dương tâm hồn chấn động, đáng giá nhất tin cậy huynh đệ, chớ có rời xa, vĩnh viễn chân ái, chớ có cô phụ. Vân Dương hít một hơi thật sâu. Ta sẽ không rời xa, cũng sẽ không cô phụ. Nhìn xem Kế Linh Tê, Vân Dương trong lòng đột nhiên dâng lên đến một cỗ an tĩnh tường hòa cảm giác. Tựa hồ, có nữ tử nợ ở bên người. Chính mình, đời này đã chọn. Linh Tê, Vân Dương thì thào thì thầm. Vân Dương ấm áp cười cười. Sau đó, nhưng trong lòng của hắn bỗng nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu vừa rồi Kế Linh Tê trên thân. Chỗ hiện ra, đạo kia hồng quang, còn có, cái kia mắng chửi người. Người kia liệu sẽ là ngày đó chính mình ngẫu nhiên đụng chạm thân thể nàng mà bị đánh bay kẻ đầu. Têu cùng một người đâu, chỉ là ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Bất kể có phải hay không là đều không trọng yếu, là thật không trọng yếu. Hồng quang đầu nguồn nền tảng cũng không phải mình có thể phỏng đoán tồn tại. Giống như kiến càng suy nghĩ xa xa siêu việt thế này cực hạn uy năng xa xôi như vậy. Mặc dù miễn cưỡng nghĩ chi, thậm chí có chỗ minh ngộ, đều hoàn toàn không có có ích có thể nói. Vân Dương sau khi tĩnh hồn lại, trước tiên chính là nhu hòa vỗ vỗ trong ngực Kế Linh Tê bả vai. Ôn nhu nói, Linh Tê, không sao, đem tâm buông ra đi. Một tiếng trấn an sau khi, Kế Linh Tê thân thể mềm mại bỗng nhiên run rẩy một chút. Run lẩy bẩy tác tác ngẩng đầu, ánh mắt tập trung tại Vân Dương trên mặt, trong mắt vẫn một mảnh mê võng, lập tức lại hiện ra một cỗ không hiểu bi thương. Đưa tay xoa Vân Dương mặt, nói khẽ, Vân Dương, chúng ta đây là chết à? Chết rồi, Vân Dương nhịn không được nháy mắt mấy cái, có phải hay không chết đâu? Hôm nay thực sự tao ngộ quá nhiều huyền bí, quá nhiều không thể tưởng tượng, liền xem như chân chính chết rồi. Vào U Minh, tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống sót. Không nghĩ tới, chúng ta hay là đều đã chết. Kế Linh Tê đau thương mà nói, chúng ta nơi này là âm tào địa phủ a, nơi này cũng không phải rất lạnh ai. Quỷ sai ở đâu? Ta không muốn uống mạnh bà thang, không muốn quên ngươi. Vân Dương ho khan một cái, có chút cổ quái nói, nơi này vốn cũng không lạnh. Kế Linh Tê như cũ giúp vào trong ngực hắn, có chút ngốc manh còn có chút thỏa mãn, buồn bã nói, tuy nói chết rồi, nhưng chỉ cần đi cùng với ngươi, chết cũng không sợ. Nàng cắn môi một cái, tựa hồ đang hạ cái gì quyết định trọng đại, vừa nghĩ tới dù sao đã chết, lấy dũng khí nói, Vân Dương, kỳ thật, ta không muốn ngươi làm ca ca ta, cũng không muốn ngươi làm đệ đệ ta. Ta thích ngươi, hiện tại hai ta đã một mạng chết, không quan tâm những cái kia có không có. Kế Linh Tê phi thường dũng cảm ngẩng đầu, nhìn xem Vân Dương mặt, kiên cường nói, ta không muốn làm muội muội của ngươi, ta muốn làm thê tử của ngươi, ta không muốn ngươi làm ca ca của ta. Ta muốn để cho ngươi làm ta trượng phu. Nếu nói ra đầu, khó khăn nhất mở miệng vừa nói một câu, Kế Linh Tê lập tức dứt bỏ tất cả ngượng ngùng, trực tiếp một hơi lưu loát nói ra. Tựa hồ đoạn văn này trong lòng của nàng đã đánh vô số lần nghĩ sẵn trong đầu, nhưng mà Vân Dương nghe được lời nói này lại đơn giản là như sấm sét giữa trời quang, long trời lở đất. Vân Dương vừa mới khôi phục linh quang trong đầu lại lần nữa lâm vào trong một mảnh bầu không khí. Ông ông tác hưởng, Vân Dương tự nhiên không phải người ngu. Danh xưng chí tôn hắn làm sao có thể coi là thật đần độn. Chỉ là từ khi thân phụ lên rất nhiều huyết hải thâm cừu kia đằng sau, hắn đối với nam nữ tình yêu khối này, sớm đem từ trong cuộc đời mình hoàn toàn bỏ đi ra ngoài. Thù lớn chưa trả, dùng cái gì nhà là, nếu là mình tại bực này thời điểm, còn muốn có tìm cô vợ trẻ mỹ mãn sinh hoạt ý nghĩ. Vậy mình nhưng lại như thế nào xứng đáng chư vị ca ca trên trời có linh thiêng. Cho nên, Vân Dương một khi cảm giác được có cái gì manh mối, liền mau sớm cắt đứt. Trên thực tế, Tại lúc trước Kế Linh Tê rời đi Thiên Đường Thành lúc kia, Vân Dương liền đã có cảm giác, cho dù trong lòng chua xót khó tả, như cũ dứt khoát quyết nhiên thả nàng rời đi. Còn có Thượng Quan Linh Tú, đại khái là bởi vì người trước Đông Tuyến đại thắng, Ngọc Đường quân phương trên dưới cho ra chí ít có thể bảo đảm 10 năm trở lên an ổn kết luận. Là lấy trong khoảng thời gian này đến nay, Thượng Quan cô nương thế nhưng là sẽ lấy hướng để ở trong lòng tầng kia tình nghĩa chậm chậm để lộ. Vân Dương dứt khoát tránh không gặp mặt, Thượng Quan Linh Tú tới Vân phủ mấy lần, mỗi lần nhìn thấy cũng chỉ có chính mình 6 cái chất nhi. Không còn có không gặp được Vân Dương một lần. Trước đó, Nguyệt Như Lan còn tại thời điểm, kiệt lực là Kế Linh Tê cùng Vân Dương kéo tơ hồng. Vân Dương cũng bất quá chính là ra vẻ u mê mà thôi. Cho dù là đối mặt Kế Linh Tê cái kia quanh co lòng vòng phát cáu thời điểm, Vân Dương cố nhiên có tình trường tiểu bạch u mê vô tri phương diện. Nhưng càng nhiều, hay là nguồn gốc từ tại tâm để ý vô tình hay cố ý che đậy mâu thuẫn phương diện kia cảm giác. Dứt khoát liền toàn bộ hành trình thuận hồ đồ giả bộ hồ đồ. Tuyệt đối không làm rõ, nhưng là bây giờ, tất cả ngụy trang, tất cả trốn tránh, tất cả hồ đồ, tại Kế Linh Tê không cần hiềm nghi, không để ý ngượng ngùng một phen phía dưới, triệt để không chỗ dung thân, tất cả đều tan thành mây khói. Hồi tưởng vừa rồi, Kế Linh Tê nghe được chính mình chủ động mời cùng nàng ăn cơm. Đuôi lông mày khóe mắt rất nhiều xấu hổ vui chi ý. Nghe được chính mình muốn ăn cái gì, loại dáng vẻ âm thầm suy nghĩ kia, cho đến về sau nhìn thấy chính mình gặp nguy hiểm, không để ý tính mệnh xông lại, dùng thân thể của mình ngăn trở Vân Dương, liều mạng đem chính mình nhu nhược lưng chắp lên ra ngoài. Sở cầu vẻn vẹn tại để Vân Dương thiếu thụ chút thương tổn. Còn có hiện tại, nhất niệm si mê phía dưới coi là song song cùng xuống hoàng tuyền. Lại từ đem một mực không có ý tứ mở miệng đáy lòng nói toàn bộ đỡ ra. Chỉ vì tại thời khắc cuối cùng, một tròn nữ nhi si tâm, Vân Hầu câu nói kia, một màn này một màn, không ngừng tại Vân Dương trước mặt hiện lên. Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng kích động, miệng đắng lưỡi khô, qua lại đủ loại, hết thảy, tất cả đều khắp nơi biểu lộ. Tại Kế Linh Tê tâm lý, chính mình, xa xa so với nàng chính mình càng trọng yếu hơn. Trọng yếu được nhiều, vì mình, có thể nàng không chút nào yêu thương tất cả tính mạng của mình. Phần tình cảm này, nàng đem một mực chôn sâu ở đáy lòng. Cho tới bây giờ, cho tới giờ khắc này, nàng cho là mình hai người đã chết, lúc này mới rốt cục không hề cố kỵ thổ lộ nội tâm. Vân Dương trong lòng nổi lên nhu nhu ấm áp, đó là một loại ấm áp, ê ẩm hạnh phúc, tựa hồ đang giờ khắc này, ở trong nhân thế này, từ trước đến nay lẻ loi hiu quạnh chính mình, rốt cục có thân nhân, còn có nhà, nói chung chính là loại hạnh phúc chua xót kia, lại là Vân Dương thế này tha thiết ước mơ, nhưng Thủy Chung không được chờ đợi, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Kế Linh Tê. Nói khẽ, kỳ thật, ta, một lời chưa hết, lại chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô lợi hại, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Kế Linh Tê vẫn từ ôm trong ngực hắn, cúi thấp xuống cổ trắng, nhịp tim như nổi trống, chờ lấy hắn nói tiếp. Vân Dương liên tục nuốt khô mấy ngụm nước bọt, muốn nói, ta sẽ không cô phụ ngươi, ta cũng rất thích ngươi. Ta sẽ không rời xa ngươi. Chờ chút, hắn đánh ngàn vạn lần bản nháp, đang thoát miệng mà ra thời điểm, lại là khô cằn rồi nói tiếp. Ngoặc kép, kỳ thật, kỳ thật, kỳ thật, chúng ta không có chết a. Chấm ngoặc kép, dấu bé một chương này, viết 3 lần, Vân Dương tâm lý lịch trình, ta tính toán không biết bao nhiêu khắp, có lẽ đi ra có người sẽ nói, rất nước. Nhưng là, ta trước sau sau mâu thuẫn suy nghĩ lấy, xóa không biết bao nhiêu dỗ ngon dỗ ngọt, sau đó cuối cùng liền viết ra một chương này. Ta muốn thật lâu, thật, tiếp nhận, không tiếp nhận, hay là, nhưng ta cho rằng, Vân Dương hiện tại tâm lý rất mâu thuẫn, rất phức tạp, hắn thậm chí chính mình cũng không biết chính mình suy nghĩ gì, nên muốn cái gì, cho nên, ta cuối cùng cứ như vậy viết. Một chương này không có gì nội dung, nhưng ta cho rằng muốn giải đọc, mấy vạn chữ, cũng giải đọc không hết. Cái nhìn cá nhân, không thích chớ phun, hôm nay là Lăng Bèo trôi đại mỹ nữ sinh nhật, để cho chúng ta chúc phúc Tử Tiêu Thiên sau đại nhân. Thanh xuân mãi mãi, vĩnh viễn mỹ lệ, sớm ngày tìm tới tốt nhà chồng, độc thân mà lại nhan trị còn có thể điều kiện không sai biệt lắm các huynh đệ. Các ngươi ủng hộ ngạch, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây nha. Dấu lớn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.